tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 51, góc truyện audio.com. Một khi mắt đã nhắm, thứ còn dư lại chính là thế giới giác quan thuần túy. Trong bóng đêm, Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận được đôi môi mềm thơm của Phó Tiểu Vũ đang hôn mình. Mọi thứ ban đầu vốn còn rất êm ái, nhưng chàng thợ săn trẻ trung hiển nhiên cảm thấy chưa đủ. Hơi thở của Phó Tiểu Vũ bỗng chốc dồn dập hẳn, y sốt ruột muốn chinh phục, nhưng lại không biết cách, cứ làm càn làm bậy đến nỗi suýt nữa là va phải mũi Hứa Gia Lạc. Hắn định nghiêng đầu tránh theo bản năng, ai ngờ lại bị Phó Tiểu Vũ vòng tay ôm chặt lấy. Á, Phó Tiểu Vũ đột ngột dùng sức nên hông bị giãn ra. Y đau đến độ khẽ rên một tiếng. Chờ đã, Hứa Gia Lạc mở to mắt vùng dậy ra. Hứa Gia Lạc, hàng mày của Phó Tiểu Vũ khẽ nhíu lại vì đau. Nhưng y vẫn dùng đôi mắt to bướng bỉnh nhìn người ấy. Vẻ mặt thoáng chút nôn nóng khi hai đôi môi phải tách nhau ra. Đây là Omega vì để được hôn hắn mà ngay cả việc thắt lưng đau nhói cũng không để ý. Hứa Gia Lạc nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hắn đi tới phía bên kia giường. Sau đó nằm xuống cạnh Phó Tiểu Vũ. Nào, hắn thấp giọng mở miệng. Sau đó đỡ eo Phó Tiểu Vũ rồi chậm chậm để Omega ghé lên người mình từng chút một. Đoạn kéo chăn qua phủ kín lên thân cả hai. Dưới lớp chăn mềm mại, Phó Tiểu Vũ thấy thật lạ lẫm khi phủ phục trên người Hứa Gia Lạc. Y có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của người mình yêu. Cảm nhận được mùi pheromone bạc hà đang vây chặt lấy mình trong khoảng cách thân mật này. Rốt cuộc cảm xúc của y chẳng kìm chế được nữa. Y dùng hai tay ôm lấy mặt Hứa Gia Lạc, sau đó hung hãn hôn môi. Phó Tiểu Vũ không để tâm tới kỹ thuật hôn vụng dại ngốc khờ của mình. Chỉ dựa vào bản năng để cậy mở đôi môi mỏng của Hứa Gia Lạc. Sau đó tấn công mạnh mẽ, dùng đầu lưỡi tùy ý chinh phạt trong khoang miệng alpha. Hứa Gia Lạc chỉ cảm thấy dường như có luồng điện vừa vụt qua khắp châu thân. Rồi lại phải bật ra một tiếng rên trầm thấp vì cách hôn vụng về mà mãnh liệt nhường ấy. Phó Tiểu Vũ cứ mãi chăm chăm nhìn Hứa Gia Lạc, lúc hầu kết của alpha kim chẳng đặng mà khẽ nhúc nhích. Y hưng phấn đến độ mắt cũng sáng lấp lánh, lập tức y lại càng khẩn thiết nhào lên cắn cắn môi trên Hứa Gia Lạc như một con thú nhỏ. Thô bạo cắn xé, Hứa Gia Lạc rất đỗi nhếch nhác vì nụ hôn này. Hắn không thể cử động, thậm chí còn phải đỡ eo Omega vì sợ y dướn hông lên. Cũng chính vì thế Phó Tiểu Vũ lại càng đè lên người hắn chẳng chút kiêng dè. Đôi mắt y nóng rẫy. Y vừa hôn vừa dùng tay ve vuốt lông mày và đôi mắt của ai kia. Hứa Gia Lạc tựa như một chú chuột không thể trốn thoát khỏi móng vuốt mèo. Môi miệng run rẩy nóng ran lên vì những cú cắn. Nhưng dù với cách hôn dữ dằn là thế, hắn vẫn dậy phản ứng. Đương nhiên Phó Tiểu Vũ đang ghé trên người hắn cũng cảm thấy ngay lập tức. Omega buông tha cho đôi môi hắn. Y khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt dạng người lóng lánh. Trong đó thậm chí còn lóe lên chút đắc ý, Phó Tiểu Vũ bỗng thò tay sờ cái đuôi của Hứa Gia Lạc một cái. Chỗ đó dường như cũng có sinh mệnh của mình. Lúc được ngón tay chạm đến bèn sôi nổi dần giật một cái. SSSS, Hứa Gia Lạc hít một hơi rồi đè chặt tay Omega lại. Thấp giọng nói. Em định làm gì thế hả Phó Tiểu Vũ? Phó Tiểu Vũ đỏ mặt không nói câu nào. Một lát sau y bỗng vùi mặt vào cần cổ của người thương. Hứa Gia Lạc, hử, nó phải làm sao bây giờ? Kệ đi, Hứa Gia Lạc hừ một tiếng. Em đừng quấy rầy nó. Chờ một lúc là ổn rồi. Ban đầu Phó Tiểu Vũ còn định lén lút thò tay nắm lấy. Nhưng nghe được câu nói này và nghĩ đến eo của mình. Y vẫn ngoan ngoãn thu tay về. Thực ra vừa nãy khi ở trong phòng tắm y đã muốn sờ chỗ đó. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Phó Tiểu Vũ thật sự thích cơ thể của Hứa Gia Lạc. Thích vòng ngực rộng rãi rắn đanh của người ấy. Thích cái đuôi, cứ lắc la lắc lư của hắn khi tắm cho mình. Alpha ấy sở hữu cơ thể mà y yêu thích nhất trên thế giới này. Hứa Gia Lạc, anh đang nghe đây. Em. Phó Tiểu Vũ thầm thì, kỳ phát tình của em cũng sắp đến rồi. Hứa Gia Lạc ôm lấy Omega. Anh biết, đương nhiên là hắn biết. Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên dầu dĩ nói. Nhưng mà eo của em hẳn là, nói đến đây y bỗng thẹn thùng dừng lại. Bởi vì chợt nhận ra dường như mình đã vượt quá một vấn đề quan trọng nào đó. Phó Tiểu Vũ yên tĩnh một chốc, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi. Hứa Gia Lạc à, nếu như eo của em không sao thì lần phát tình này anh sẽ giúp em chứ? Hay là phải chờ em theo đuổi thêm nữa mới được? Quả thật Hứa Gia Lạc phải sửng sốt một lúc, trong đôi mắt đang nhìn hắn của Omega là vẻ mong mỏi. Lại hơi căng thẳng, có lẽ trong lòng Phó Tiểu Vũ, chuyện đó vẫn mãi khiến y thấp thỏm canh cánh. Chưa thể xác định, Hứa Gia Lạc cố ý im lặng một lúc mới hỏi. Em muốn thế hả? Đương nhiên là em muốn rồi. Phó Tiểu Vũ đáp rất nhanh, nhưng lại lập tức dừng một chút rồi nhỏ giọng hơn chút xíu. Muốn anh giúp em, giống như lần trước ấy. Lần trước là thế nào? Đề ra yêu cầu phải cụ thể. Đó không phải là thái độ chuyên nghiệp của người quản lý sản phẩm sao? Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, mặc dù vẫn còn hơi thẹn thùng, nhưng y nghĩ Hứa Gia Lạc nói không sai. Đúng là y không nên ngượng nghịu như thế. Vậy nên y bèn nhẹ giọng nói. Em muốn anh làm tình với em giống như lần trước ấy. Hứa Gia Lạc không trả lời ngay tắp lự. Trong ổ chăn ấm áp, hơi thở của hai người họ vẫn vít lấy nhau, và cùng trở nên gấp gáp hơn. Phó Tiểu Vũ, một lát sau Hứa Gia Lạc mới thấp giọng nói. Không ngờ là em lại dâm đến thế. Hắn chẳng kìm đặng dùng tay xoa mặt Phó Tiểu Vũ. Hứa Gia Lạc không dùng bàn tay, mà dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da nõn nà căng bóng của Omega. Cách ve vuốt này rất lạ lẫm, nhưng lại khiến người ta hưởng thụ đến lạ. Phó Tiểu Vũ híp mắt, y biết Hứa Gia Lạc đã đồng ý với mình rồi. Mặc dù bị nói vậy rất xấu hổ, nhưng Hứa Gia Lạc đã đồng ý. Đó chính là chuyện làm y vui vẻ nhất. Hỏi em một chuyện nhé Phó Tiểu Vũ. Hứa Gia Lạc bỗng bất ngờ hỏi. Trước đây em có từng xem phim sex không? Hả? Câu hỏi mang tính riêng tư này khiến Phó Tiểu Vũ lập tức hoảng hốt. Y nhanh chóng tỉnh táo lại khỏi trạng thái được vuốt ve. Đoạn vô thức lắc lắc đầu. Không, không hay xem lắm, vậy là có xem, sao Hứa Gia Lạc không thể không hiểu ẩn ý trong câu nói này được. Hắn vạch trần Phó Tiểu Vũ chẳng hề khách sáo. Nào, nói anh nghe, Hứa Gia Lạc vươn tay ra nâng mặt Phó Tiểu Vũ người đang định trốn vào hõm vai hắn. Tiếp tục hỏi, có phải xem trên Pornhub? Không hả, có thể bạn chưa biết, hoặc đã biết, Pornhub là một trang web chia sẻ video khiêu dâm và là cũng là một trong những trang web khiêu dâm lớn nhất trên mạng Internet. Những câu hỏi tra vấn liên quan đến chuyện này khiến mặt Phó Tiểu Vũ đỏ ran. Y muốn trốn tránh, lại bị Hứa Gia Lạc nắm chặt cằm, cuối cùng chỉ có thể lý nha lý nhí đáp. Đúng thế, đúng, trước khi chính thức hưởng thụ tình dục. Phó Tiểu Vũ là một chàng trai đã 25 tuổi. Sao lại chưa xem phim sex được cơ chứ? Hứa Gia Lạc bỗng mỉm cười. Lúc cười, đôi mắt hắn nheo nheo đầy gian rảo tựa như một con cáo. Vậy nói cho anh từ khóa em dùng để tìm kiếm trên Pornhub. Phó Tiểu Vũ ngớ người. Đoạn vội lắc đầu như trống bỏi. Không, không nói đâu. Y càng phản ứng như thế Hứa Gia Lạc càng cảm thấy thích thú. Hắn luôn cảm thấy cậu chàng Phó Tiểu Vũ, thật ra rất dâm, này có lẽ vô cùng ghê gớm đây. Thế là hắn chậm rãi hỏi cho đến cùng, em không nói cho anh hay thì sao anh biết em thích gì? Anh không biết em thích cái gì, sao có thể cùng trải qua kỳ phát tình thật sảng khoái với em được? Không, không cần đâu, lần trước em cũng rất thích, Phó Tiểu Vũ vẫn đang giãy giụa. Nhưng y vừa thốt được nửa câu đã bị Hứa Gia Lạc lấy ngón tay đặt lên môi xinh. Nói cho anh nào, thanh âm của Hứa Gia Lạc rất trầm ấm, rất chậm rãi, anh muốn biết em thích xem cái gì. Bé mèo dâm ạc cách gọi ấy khiến sống lưng Phó Tiểu Vũ run lên từng chạp. Cuối cùng, y nghiến răng xấu hổ nhắm thịt mắt lại, nhỏ giọng đáp, em thích tìm romantic sex. Trong đầu Hứa Gia Lạc chậm chậm hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Trên thế giới này vẫn có người tìm kiếm từ khóa phim con heo ngây thơ đến thế sao? Tình dục lãng mạn, mẹ sư ai lại đi tìm thứ này chứ? Còn nữa, rốt cuộc Phó Tiểu Vũ đang thẹn thùng cái gì thế? Khiến hắn còn tưởng Omega này lén lút xớt thứ gì đó ghê gớm lắm cơ. Lúc còn chưa nhận ra, Hứa Gia Lạc đã chẳng đặng đừng mà phì cười thành tiếng. Em tìm, hắn cười đến độ cơ bụng cũng run rẩy, thậm chí còn lo lắng sẽ khiến người Phó Tiểu Vũ lắc lư theo. Em tìm kiếm cái đó á, em dùng từ khóa đó tìm kiếm trên Pornhub thật sự có thể ra kết quả à? Phản ứng của Hứa Gia Lạc khiến Phó Tiểu Vũ từ xấu hổ biến thành thẹn quá hóa giận. Đương nhiên là có rồi. Vậy đúng là một thưởng thức thú vị ha. Hứa Gia Lạc vừa cười vừa nói. Phó Tiểu Vũ giận lắm. Vừa giận dỗi vừa kìm lòng không đặng hỏi. Thế bình thường anh hay tìm gì hả Hứa Gia Lạc? Sau khi nỗi xấu hổ ban đầu đi qua, y cũng không thể nhịn nổi tò mò. Cho đến giờ y chưa từng thoải mái trò chuyện về tình dục với người khác như thế. Thậm chí đến giờ phút này Phó Tiểu Vũ mới bất chợt nhận ra. Tình dục không chỉ là lần phát tình với Hứa Gia Lạc trước đó. Có đôi khi tình dục chẳng cần long trọng, mà cũng có thể là thuận miệng nói đến ham thích lúc tán gẫu. Cũng có thể là chủ đề được nhắc đến một cách nhẹ nhàng và thân mật với người khác. Hự, nụ cười danh mãnh trên mặt Alpha bỗng tắt ngúm trong chốc lát. Dường như Hứa Gia Lạc không ngờ được Phó Tiểu Vũ lại có thể hỏi vặn mình như vậy. Khụ, Hứa Gia Lạc ho khan một tiếng tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Không sao đâu, anh không cười em nữa. Lần sau chúng ta cùng nhau xem có cái gì trong romantic sex nhé. Anh không nói cho em hả? Phó Tiểu Vũ nheo mắt lại. Hứa Gia Lạc mặt dạn mày dày không nói câu nào. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức rú lên một tiếng thảm thiết. Em làm gì thế? Không ngờ Phó Tiểu Vũ lại nhéo chặt núm vú của hắn cách lớp áo ngủ một cách không hề khách khí. Hứa Gia Lạc thốt nhiên cảm thấy đau lòng quá đỗi, mà trên mặt Phó Tiểu Vũ lại ngời lên áng hồng ưng ửng. Trong đôi mắt to tròn dập dềnh vẻ ngọt ngào, nhưng y cố ý hừ một tiếng. Anh có chịu nói không hả? Tại sao Phó Tiểu Vũ làm chuyện xấu cũng có thể đáng yêu như thế được cơ chứ? Hứa Gia Lạc vừa đau lòng vừa nghĩ. Anh nói, Hứa Gia Lạc giơ hai tay lên đầu hàng. Từ khóa anh tìm là, hắn ngập ngừng một chút mới lúng túng nói tiếp. Từ khóa anh tìm là, Omega mặc nội y mèo con tình thú. Mẹ kiếp, Hứa Gia Lạc hối hận đến xanh ruột. Tại sao hắn lại nhắc đến đề tài này cơ chứ? Đáng chết, mà Phó Tiểu Vũ đang phủ phục trên người hắn khẽ nghiêng đầu. Bả vai run run, một lát sau y không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng thật vui vẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 51, cách chương.